nhà sinh vật học David cùng người trợ lý lần theo tín hiệu trên chiếc vòng cổ vô tuyến và gặp được cha con Julie. Julie đã tìm thấy chiếc vòng cổ trên xác một con nai đã chết cách đó khoảng 20 dặm. David rất ngạc nhiên bởi sự quen thuộc của cô gái Julie với bầy sói cũng như thói quen sinh hoạt của loài gấu. Xong hồi giải thích thì Julie cũng thuyết phục được David rằng con nai bị gấu giết chết chứ không phải là đàn sói. Khi bốn người chuẩn bị lên trực thăng để bay về Cagit thì họ gặp phải một con gấu xám to lớn. Người trợ lý của David nổ súng xua đuổi con gấu xám, nhưng nó không sợ hãi mà lao về phía máy bay trực thăng. Julie dũng cảm đối mặt với con gấu to lớn và bằng những động tác học được từ đàn sói, cô đã khiến con gấu bình tĩnh bỏ đi. Ấn tượng về kiến thức về loài vật cũng như khả năng kỳ lạ của Julie, David mong muốn sẽ còn được gặp lại cô. Julie nôn nóng vẫy tay cho tới khi con bọ kim loại nhấc bổng lên khỏi mặt đất và bay đi. Rồi cô chạy về nhà. Kabugen sải bước theo cố bắt kịp cô. Dì Ellen, cô gọi khi chạy vào phòng khách. Amarok, em bé đâu ạ? Xịt, em đang ngủ. Dì Ellen nói, nhón chân đi tới cái nôi sa tuần lộc treo thả từ trần. Cái mũi và trán của cậu bé tí xíu là tất cả những gì Julia nhìn được bên dưới tấm chăn lông cáo trắng mềm mại. Amarok, Julia thì thầm, Amarok. Làn da mịn màng của em bé hồng hào hơn là trắng, nhưng mái tóc cậu bé thì đen hoàn toàn, rất đen. Cặp lông mi đen uốn cong trên đôi má tròn bầu bĩnh. Julia đứng im trước em bé một lúc, sau đó khe khẽ hát. Em là cha nuôi của chị. Chân chị nhảy vì em. Mắt chị nhìn vì em. Óc chị suy nghĩ vì em. Và suy nghĩ với sự ra đời của em. Sói và người Eskimo lại là một. Julie nhìn bé Amarok một lúc lâu, rồi cô quay sang dì Ellen. Con bế em lên được không? Không, không. Dì Ellen cảnh báo, chớ bao giờ đánh thức một em bé đang ngủ, mẹ dì luôn bảo vậy. Julie không hề nhìn thấy bố Kabugen cho tới khi ông đến cạnh cô. Amarok, Amarok! Ông hát khi với tay vào nôi và nhấc cậu bé lên. Không, không, anh Kabugen! Dì Ellen trách, làm ơn nào, để nó ngủ, nó sẽ lại bỏ mất nề nếp đấy. Kabugen đu đưa cậu bé trên tay mình, hôn lên đôi má mềm của bé và trao em cho Julie. Cô ôm chặt cậu bé vào lòng đầy yêu thương. Ellen yêu dấu, Kabugen nói, choàng tay qua vai dì. Trẻ con chẳng có nề nếp nào ngoại trừ tình yêu thương và yêu thương nhiều hơn nữa. Ôi, anh Kabugen, dì Ellen nói, con chúng ta phải có kỷ luật. Hoặc nó sẽ lại quậy như con nhà Uma mất. Quậy hơn nhiều ấy chứ, Julie nói, hôn lên em bé. Em là Amarok, con sói non. Em sẽ nhảy nhót và vật lộn, thậm chí cắn xé. Em sẽ chạy đến nơi nào em thích, nhanh như só. Em bé mở bừng mắt, đôi mắt bầu dục còn đen hơn cả con trăng mới và đầy vẻ tò mò. Bé nhìn thẳng vào Julie, như thể bé biết mình là cha nuôi của cô. Dì Ellen đưa tay để giải cứu cậu bé của mình. Nhìn thấy cảnh đó, dì rất thất vọng. Julie đặt Amarok trở lại nôi và đu đưa nhẹ nhẹ để ru em ngủ. Dì Ellen, Julie nói khẽ, chẳng hề rời mắt khỏi em bé. Bé Amarok sẽ nhảy nhót, gầm gừ và lăn lộn. Em sẽ chạy tung tăng ra lãnh nguyên như một con tuần lộc non. Dì sẽ nghĩ là em nghịch ngợm, nhưng em sẽ ổn. Tất cả những gì dì cần làm là cất tiếng gọi như một con sói mẹ, và em sẽ quay trở lại. Con đã chứng kiến điều này. Anh cũng đã chứng kiến cảnh này, phải? Kabugen nói, kiểm tra lại dây nôi mà ông đã tự làm để em bé có thể đung đưa giữa mọi hoạt động sống. Dì Ellen nhìn con mình rồi nhìn Julie. Julie, dì nói, dì có cảm giác con tin linh hồn con sói của con nằm trong con trai dì. Đúng vậy, Julia nói không chút bối rối. Đây là Amarok. Cô vỗ về cái đầu nhỏ xíu của bé. Em không cảm thấy sức mạnh của thằng bé ư? Capugen nói, cầm lấy tay dì Ellen và áp vào em bé. Nó rất khỏe. Nó sẽ nhấn chìm những nhu cầu cá nhân của mình vì sự tốt đẹp của tất cả. Đó là những gì con sói đã làm. Sói là động vật duy nhất hiểu vũ trụ. Con người không thể hiểu điều đó, chỉ có Amarok. Mới đầu, dì Ellen nói, em không nghĩ anh thật sự tin linh hồn Amarok ở trong con chúng ta. Dì lùi khỏi chồng, giờ thì em thấy đúng là anh tin như vậy. Vốn vậy mà, Capugen nói. Ông ngồi xuống những tấm da hải cầu và dịu dàng kéo dì Ellen xuống cạnh mình. Julie bắt chéo chân và duyên dáng ngồi xuống. Nhắm mắt lại đi, Aka, Julie nói. Bố Capugen và con có một câu chuyện kể cho dì. Dì Ellen bíu lấy tay Capugen và nhắm mắt lại. Em thấy cái chóp băng vùng cực chứ? Capugen nói rất chậm rãi. Em thấy trái đất phình lên quanh đỉnh thế giới chứ? Dì Ellen gật đầu. Dì ở trên cực bắc nhìn xuống. Julie chậm rãi nói. Có một đất nước trên đó. Alaska, Canada, Siberia, Greenland, Lapland. Tất cả như nhau. Dì thấy chứ? Có, dì Ellen nói. Như là một đất nước khi ta nhìn xuống quả cầu thay vì nhìn lên như những tấm bản đồ của chúng ta vẽ ra. Dì thấy tuyết, gió và các loài vật chứ? Julie hỏi. Dì Ellen gật đầu, mắt vẫn nhắm chặt. Đã từng, Capugen nói tiếp, có hai con sói chạy giỡn. Khi đó chẳng hề có người và cũng không có ánh sáng. Trái đất lộn ngược trong bóng tối. Một hôm, có một con quạ đến chỗ lũ sói và bảo chúng hãy giữ chặt. Con quạ bay lên và khi nó bay, nó xoay trái đất lại phía ánh sáng. Sói trở thành người Eskimo. Đó là lý do chúng ta rất giống chúng. Chúng ta đi săn theo nhóm giống sói. Chúng ta có những thủ lĩnh giống như sói và chúng ta yêu quý trẻ con như sói yêu thương con của chúng. Kể từ đó cứ vậy, Capugen nói tiếp, cảm thấy Ellen vẫn chưa thể hiểu hết lời mình. Rất dễ dàng cho sói gửi linh hồn của nó vào một đứa bé khi chúng ta lấy tên nó đặt cho đứa bé. Trẻ con và linh hồn chó sói sống hạnh phúc. Amarok ở đây, Julie nói, vỗ về em bé. Cô lấy cái tô tầm từ trong túi và giơ lên cho dì Ellen thấy. Dì nhìn này, nó đã rời khỏi tô tầm. Dì Ellen nhìn, rồi thở dài, cố gắng lĩnh hội. Giờ, Ellen yêu quý, Capugen chậm rãi và thận trọng nói, hãy là một con sói đi. Dì cau mày khi cố gắng thử. Giờ hãy mở mắt ra, nhìn xem, Amarok chính là đứa bé đó. Đây, đôi mắt xanh xám của dì Ellen chớp chớp, rồi mở lớn. Dì nhìn từ Julie sang Capugen và rồi đứa con đang ngủ của mình. Em yêu cả hai bố con rất nhiều. Dì nói vẻ bất lực, nhưng có vài điều dường như em không hiểu. Hai bố con thấy những điều em không thấy, những giọt mồ hôi to như hạt sương đọng trên trán dì và chảy dọc xuống lọn tóc chỗ tai dì. Em phải cố gắng giống như một người Eskimo hơn. Không, Capugen chỉnh vợ, bố con anh phải giống em hơn. Để tồn tại trên thế giới vùng cực bây giờ, bố con anh phải tham gia vào những công việc của em và học ngôn ngữ của em. Julie nhìn cha mình vẻ dè chừng. Như thế cũng có nghĩa là chúng ta cũng phải theo luật Minnesota ạ? Cô hỏi, giọng cô thấp và đầy lo sợ. Cũng phải vậy, Capugen nói, và Julie hiểu rằng vì sự tốt lành cho làng, ông đã chấp nhận luật lệ Minnesota và trái tim ông đã đông cứng quanh đó. Cô rất đau đớn khi đàn sói của cô trở lại, và chúng sẽ trở lại. Đây là lãnh thổ của chúng kia mà. Kabugen sẽ bắn hạ chúng. Ông đang nói với cô như vậy. Bé Amarok tỉnh giấc với tiếng khóc và cả nhà lập tức vận động. Kabugen ôm em bé trong khi dì Ellen đun nước để tắm và chỉ cho Julie cách mặc tã giấy cho em bé. Peter xuất hiện ở cửa. Vì chẳng ai nghe thấy tiếng anh gõ cửa, nên anh tự mình đi vào. Anh đứng yên lặng một lúc. Julie, cuối cùng anh nói, bước lại chỗ cô và thì thầm vào tai cô. Đàn sói an toàn chưa? Em có dẫn chúng tới chỗ thú săn không? Cô ngạc nhiên quay lại, rồi cười chính mình vì đã quá mải mê với em bé. Elie, em làm được rồi. Cô nói, hạnh phúc nhìn anh. Đến đây và gặp Amarok Kabugen nào. Nó chỉ có một cái tên Eskimo thôi. Bẽn lẽn, Peter đi qua phòng, nhìn xuống cậu bé đang quẫy đạp và kêu khóc trên bàn. Cậu bé là một con sói đầu đàn nhỏ bé, anh nói, và Julie cùng Kabugen đều cười vang vì thích thú. Em chịu thua, dì Ellen nói. Thằng bé là Amarok. Cháu cũng nói vậy à, Peter? Dĩ nhiên rồi ạ, Peter nói. Peter nhặt cái trống lắc bạc mà mẹ dì Ellen gửi từ Minnesota tới và lắc lắc gõ vang một điệu trống Eskimo. Kabugen bắt đầu hát, còn Julie ư ử và cậu bé con khe khẽ ọ ẹ khi nghe những âm thanh của cái thế giới mà cậu vừa được sinh ra trong đó. Khi bé Amarok đã được tắm rửa, mặc quần áo, cho bú, Peter cầm lấy tay Julie và dìu cô sang gian qua nít chan. Anh đóng cửa lại và hôn lên môi cô. Tim cô đập thình thịch và hai má nóng san. Cô lùi lại. Vậy ra đây là những gì dì Ellen muốn chỉ khi dì nói dì và bố Kabugen yêu nhau. Cho đến giờ cô mới hiểu. Julie, Peter nói bằng giọng hạ thấp. Giờ đàn sói đã ở rất xa. Anh có thể tiếp tục với các kế hoạch của mình rồi. Kế hoạch gì? Julie hỏi. Anh sẽ đi học ở Fairbanks. Anh đã được nhận vào Đại học Alaska. Julie cảm thấy nhói lên vì thất vọng. Điều Peter nhanh chóng nhận ra trong mắt cô. Sẽ ổn thôi, anh nói, ôm lấy khuôn mặt cô trong bàn tay anh. Chúng ta sẽ ở bên nhau. Dì Ellen đã gửi hồ sơ của em tới trường trung học ở Fairbanks. Dì nói em sẽ được nhận. Nhưng em không thể đi, cô nói lấy lại bình tĩnh. Em phải đi chứ, anh nói. Đàn tuần lộc còn xa tít tận biên giới Canada, anh Peter. Thế nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta sẽ không qua căng gích. Đàn sói sẽ trở lại, và khi chúng trở lại, bố Kabugen sẽ bắn chúng. Không thể khác được, Peter nói. Em phải đi học. Em muốn đi học. Anh cảm nhận được vậy. Phải, cô trả lời. Đúng vậy. Cô mở cửa gian qua nít chan ngoài và họ thả bộ ra ngoài nắng. Em muốn học để làm một giáo viên dạy tiếng Yupik và tiếng Inupia cho trẻ em Eskimo để chúng không đánh mất bản sắc của mình. Chúng sẽ quên ngôn ngữ mất, anh biết không? Vậy thì em phải đi cùng anh. Ai sẽ chăm sóc bò xạ cùng với bác Macleck khi anh và em đi vắng? Cô hỏi. Bố Kabugen quá bận. Bố Macleck đã mời một người chăn bò trẻ tuổi tới căng gích, Peter nói. Em phải ở lại đây, cô nói. Peter trầm ngâm khi họ đi bộ về phía bờ sông không cây cối. Em có thể đi học ở Barrow, Miak, anh nói. Chỗ đó không xa, theo đường không. Em có thể về nhà dịp cuối tuần và chăm sóc đàn bò. Barrow ư? Julie đột ngột ngồi xuống chiếc xuồng của Kabugen. Có chuyện gì sao? Anh hỏi, ngồi bên cạnh cô. Có vẻ em sợ. Nói anh nghe nào. Julie hít một hơi. Em từng sống ở Barrow. Em đã lấy chồng. Cô nói, bọn em lấy nhau theo phong tục Eskimo cũ, một sự thỏa thuận giữa các ông bố bà mẹ. Cô nhìn anh, em không hạnh phúc. Chúng em chưa bao giờ là bạn đời. Peter cầm lấy tay cô. Ở Frodivania, em sẽ không phải lấy chồng. Hai người phải đồng ý mới kết hôn cơ. Bọn em không thế, Julie quyết liệt nói. Đó là lý do em bỏ ra Lãnh Nguyên. Bọn em còn quá nhỏ và em không sẵn sàng lấy chồng. Em rời Barrow để đi bộ tới Mũi Hy Vọng và đón tàu đi San Francisco. Em sẽ cảm thấy không thoải mái ở Barrow, cô nói. Một lý do chính đáng để đi học ở Fairbanks, Peter nhiệt thành nói. Chưa được. Có phải vì đàn sói? Peter hỏi. Đó là một lý do, cô nói. Nhưng em có thể học được nhiều điều từ dì Ellen. Dì có rất nhiều sách và âm nhạc. Cả hai im lặng một lúc lâu. Tới Fairbanks đi, Miak, Peter dịu dàng nài nỉ. Julia đứng lên và mỉm cười. Anh Peter, cô nói bằng giọng rành rẽ. Hãy nói với bác Marlech, em sẽ chăm sóc đàn bò xạ khi anh đi vắng. Chúng ta yêu nhau mà, anh nói, đứng lên và nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy. Anh choàng hai cánh tay quanh người cô và cô nép đầu vào ngực anh. Em phải ở lại Cambridge, cô trả lời. Peter hôn cô thật nồng nàn, rồi nâng cằm cô lên cho tới khi anh nhìn thẳng vào mắt cô. Cô nhìn lại anh không hề chớp mắt. Em nói đúng, anh nói, buông tay xuống sườn. Anh có thể thấy rằng em không thể đi học trong năm nay. Anh sẽ nhớ em. Anh nhìn đi như thể thấy tương lai của mình giờ hơi khác một chút. Anh sẽ học hành chăm chỉ, rồi anh sẽ trở về cưới em và chúng ta sẽ gây dựng một công việc của mình. Chúng ta là những người giỏi hợp tác. Julie mỉm cười và nhìn dòng sông. Nó chảy đen sì qua vùng đất. Khi nào anh đi, Peter? Tuần sau anh đi. Chú Capugen sẽ đưa anh đi. Anh sẽ tìm một chỗ để sống và làm việc cho tới hết tháng 8. Khi lớp học bắt đầu, anh sẽ cải thiện tiếng Anh của mình. Anh cầm lấy tay cô. Cô cảm thấy áp lực, những ngón tay ấm áp của anh. Rồi mắt anh bừng lên nét tươi sáng. Chúng ta sẽ cần có thời gian rồi mới kết hôn. Miak yêu dấu, anh nói. Thật lạ lùng, Peter. Cô trầm ngâm nói. Em thấy em đã hơi quen với văn hóa người da trắng. Em tức giận bố Capugen vì chấp nhận luật lệ Minnesota của người da trắng. Nhưng em thấy tập quán đủ già dặn mới kết hôn của họ là chuyện rất hay. Đó là một kế hoạch tốt mà các gia đình da trắng có. Tay ôm choàng lấy nhau, họ bước về phía sông và nhìn những vệt sáng vụt nhanh qua trên những con sóng, giống như bắc cực quang. Peter gãi gãi đầu. Miak, anh nói, anh vẫn nghĩ em nên đi học cùng anh. Chú Capugen sẽ không bắn Capu đâu. Giờ nó có quan hệ với ông ấy thông qua con trai của chính ông, bé Amarok. Như thế sẽ khó cho ông làm vậy. Nhưng bố sẽ làm, Julie nói, vì bố tin người da trắng đúng khi nghĩ về sói và con mồi. Điều đó thì anh không hiểu, Peter nói. Chú Capugen biết chúng ta phải sống cùng thiên nhiên, chứ không phải điều khiển nó. Julie nhìn chàng trai cao lớn, có gò má cao và nước da bánh mật này, và biết cô yêu anh rất nhiều. Cô cũng biết anh sẽ trở về vì cô khi cô sẵn sàng. Peter rời khỏi Cambridge, anh hôn tạm biệt Julie, ôm cô chặt đến mức cô băn khoăn, phải chăng những lề thói cũ của người Eskimo không phải đã là tốt nhất? Sẽ còn nhiều năm nữa, cô mới học xong trung học và đại học. Những lề thói của người da trắng, cô thở dài trầm ngâm, không phải là lề thói của tự nhiên. Nhưng tự nhiên không chi phối ở Cambridge, đàn bò xạ phải được cho ăn và dì Ellen cần được hỗ trợ khi có bé Amarok. Rồi đàn sói vẫn ở đâu đó ngoài kia trong gió và cỏ cây. Và nếu tuần lộc không trở lại trong đợt di cư tháng 10, chúng sẽ là mối đe dọa với bò xạ và vì với chính chúng nữa. Gần như buổi tối nào, Julie cũng đi tới tận sông và hú lên những tiếng gọi. Tớ là Julie đây, của mình. Rồi cô đợi, nín thở và lắng nghe. Khi đàn sói không trả lời, cô lại thở vào. Đêm đó, chúng không trở lại. Đầu tháng 9, tuyết rơi và đọng lại trên mặt đất. Đó là tháng tuần lộc trút bỏ lông nhung trên sừng của chúng. Dòng sông đóng băng và quá trình đóng băng diễn ra khắp Bắc Cực. Vào một buổi chiều quang đãng, một giọng nói trên bộ đàm CB cho biết có rất nhiều Apic ở một cái vịnh nhỏ phía bắc mũi Isi. Đây là một tin vui với làng Kakik. Hải mã không phải là một loại thực phẩm được ưa thích, nhưng rất bổ dưỡng và may mắn cho dân làng không ở quá xa. Hải mã cưỡi trên những tảng băng nổi của Bắc Băng Dương cứ xoay vòng bất tận theo chiều kim đồng hồ quanh tròm băng của vùng cực. Khi Capugen nghe tin chúng xuất hiện ở mũi Essi thì chúng đã trên đường đi di chuyển từ các bãi kiếm ăn mùa hè ở Bắc Băng Dương tới các vùng nước mùa đông ở biển Bering. Ở đó, chúng sẽ lặn tìm sò và quẩn quanh dọc các bờ biển cho tới khi băng vỡ lại đưa chúng lên phía bắc. Atit, chào anh! Atit, anh nghe thấy tôi nói không? Capugen nói qua bộ đàm CB. Chúng ta đi bắt Avic cho làng Kangik thôi. Tôi nghe rồi, Capugen. Kế hoạch hay đấy, phải... Capugen đóng cương đàn chó vào một chiếc xe kéo chất đầy dụng cụ cắm trại và săn bắt, rồi móc theo chiếc xe trượt chở chiếc thuyền ra hải cầu của mình. Phấn chấn sắp tiến hành chuyến săn bắt cuối cùng trong năm, ông vào trong nhà tìm Julie. Miak, ông nói, con sẽ đi với bố chứ? Chúng ta có thể cần con giúp cắm trại và chăm nom đàn chó. Cô tụt khỏi y gách và rất vui khi được hỏi. Rồi cô ngập ngừng. Thế ai sẽ giúp gì Elen? Cô hỏi. Cô Uma đang tới. Capugen nói. Cô cũng sẽ chăm nom đàn bò xạ khi chúng ta đi vắng. Julie vẫn do dự. Ellie, cô bé Miak. Ông nói mắt sáng ngời. Bố đã nói chuyện với David Braford. Ông ấy đã nói ông ấy thấy đàn sói các khích ngày hôm qua. Chúng ở đâu ạ? Tít dưới vùng trũng đánh chén một con nai sừng tấm. Ông mỉm cười. Con làm cho chúng thành những con sói hạnh phúc. Nghe những lời đó, Julie nhanh nhẹn mặc quần áo ấm. Thật sự rất phấn khởi được ra biển băng, ngôi nhà tinh thần của những người Eskimo Yupik. Bé Amarok kêu la và cô bế cậu lên. Vỗ vỗ vào phần lưng đầy đặn của em và khe khẽ ru em bé. Dì Elen vội vàng ra khỏi phòng ngủ. Cứ để nó khóc, con yêu. Dì nói, nó phải học tuân thủ giờ giấc và kỷ luật. Julie tôn trọng những yêu cầu của dì Elen. Dì hôn em bé và đặt bé trở lại nôi, rồi vội vã đi vào San Quanichak để đi ủng. Dì không thể chịu được khi nghe cậu bé khóc. Trong ánh sáng yếu ớt của buổi chiều muộn, Julie, bố Capugen và chú Attic lên đường băng qua lãnh nguyên đông cứng. Đêm đó, họ dừng lại tại một điểm cắm trại thường xuyên được sử dụng của các thợ săn Eskimo. Chiều hôm sau, họ đến khu vịnh. Julie giúp chú Attic dựng lều ngủ trong khi bố Capugen bò lên một cái gò phía trên bãi biển. Ông trườn về và nói ông đã đếm được 9 con hải mã trên một tảng băng gần bờ. Chúng ta sẽ bắt bao nhiêu con? Attic hỏi ông. 2 con. Capugen trả lời. Chúng ta chỉ cần vậy. Nhưng ngà, Attic nói, 2 bộ ngà sẽ kiếm được 1.400 đô la cho công ty. 6 cặp là 4.200 đô la đấy. 2 thôi, Capugen nói, đầu ngẩng cao như một con sói đầu đàn. Attic hiểu vấn đề đã được ấn định và không nói thêm nữa. Miak, Capugen nói, quay sang Julie. Bố cần con giúp nhé. Có một con hải mã cái trên tảng băng, có con non đang gặp rắc rối. Nó bị ngã vào một khe nứt Khi chúng ta nổ súng, đàn hải mã sẽ nhảy xuống biển và con hải mã non sẽ bị kẹt lại. Chúng ta quá bận, không thể cứu nó được. Con phải cố gắng thôi. Con sẽ cố gắng. Cô nói, con không biết nói tiếng của hải mã, nhưng chắc chắn chúng biết tiếng Yupik. Chúng vẫn nghe từ khắp mọi phía của Bắc Băng Dương suốt 10.000 năm rồi. Capogen mỉm cười với cô. Hải mã biết giống như bò, Arctic nói và nháy mắt. Ta đi thôi, Capogen nói, nằm ẹp xuống để tránh tầm mắt của hải mã. Julie và Arctic theo ông. Ánh sáng vẫn còn đọng lại thêm vài tiếng nữa, mặc dù mặt trời đã lặn. Thời điểm này trong năm, mặt trời chiếu sáng mặt đất cho tới gần 9 giờ. Nhiệt độ là dương 5 độ. Họ trườn tới bờ dốc, không một tiếng động. Đột nhiên, có một tiếng giống rất lớn. Julie ngẩng đầu lên. Capogen chống tay nhổm dậy. Đàn chó sủa khe khẽ như nói rằng chúng không dám chắc có chuyện gì trong ánh sáng nhập nhoạng. Có một tiếng giống đau đớn. Đó là tiếng kêu tuyệt vọng. Capogen nói và cả ba dùng cùi chỏ và ngón chân để đẩy im lặng trườn lên cái gò ven bờ. Trên đỉnh gò, họ nhìn ra mặt biển đóng lớp băng mỏng và 9 con hải mã trưởng thành trên một tảng băng gần bờ. 8 con đực, con còn lại là một con hải mã cái to lớn, cổ và vai nó nung núc những tảng mỡ. Nó đang sống và đập mạnh tảng băng. Những chiếc nanh của nó, 2 chiếc ngà trắng to tướng, sáng loáng, là những lưỡi rìu của nó. Những vụn băng to như những con ngỗng tuyết bay tung trong không trung khi nó tìm cách cứu con của mình thoát khỏi khe nứt. Những cái chân chèo sau rất linh hoạt của nó làm trụ đỡ khi nó vận động. Nó đang phá khối băng trước mặt. Gần nó là 2 con đực khổng lồ. Capogen nhìn Arctic. Arctic nhìn Capogen. Mắt Capogen nói, bắn, và họ nổ súng. Mọi việc kết thúc rất nhanh. 2 con đực chết. Đúng như Capogen dự liệu, số còn lại trong bầy đàn nhảy khỏi tảng băng và phá toang lớp băng xốp lao xuống một đợt nước màu tía. Tất cả, trừ con mẹ. Nó không chạy đi. Hoàn toàn chẳng chú tâm đến những phát súng hay những đồng loại đã chết của nó. Nó tiếp tục phá băng để giải cứu con của nó. Nó cứ tiếp tục vậy khi Capogen và Arctic chạy xuống mép nước với chiếc xuồng xa. Nó cũng chẳng hề ngừng mọi nỗ lực điên cuồng của mình khi Julie bước lên xuồng cùng với các thợ săn và quạt mái chèo. Capogen nhảy lên tảng băng và cột con hải mã của mình. Arctic thì cột con còn lại. Julie bò tới trước cố gắng chồng dây vào con hải mã con và kéo nó ra khỏi khe nứt. Thấy vậy, con hải mã cái trở nên lo lắng. Nó gầm giống với Julie và Capogen. Nó há rồi khép miệng rất nhanh, đồng thời lại phát ra những âm thanh như tiếng búa khoan. Rồi nó vờ tấn công. Capogen và Julie đứng im, con hải mã trừng trừng nhìn họ qua khóe mắt thê lương của nó, quay đi và điên cuồng chém mé bên kia của khe nứt. Trong khoảng thời gian chưa bằng Julie buộc sợi dây thừng của mình để quăng tới, cặp ngà khổng lồ đã phá xong mé gần biển của tản băng. Con hải mã non được tự do, nó nhảy xuống nước. Con hải mã mẹ cũng nhảy xuống theo nó, nâng nó lên trên lưng mình và bơi đi. Công việc của con chỉ có vậy, Julie nói, nhìn con hải mã mẹ và con của nó. Nó chẳng cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Cô mỉm cười đầy ngưỡng mộ. Capogen đặt tay lên vai Julie. Cô ngước lên và thấy đôi mắt ông loáng thoáng những điều mơ màng khi ông nhìn theo con hải mã mẹ chẳng chút sợ hãi đang bơi đi. Ngay cả sau khi nó biến mất giữa những tảng băng, Capogen vẫn không rời mắt khỏi đốm băng nơi nó biến mất. Cuối cùng, ông lên tiếng. Có lần các già nói với bố thế này. Ông chậm rãi nói. tất cả chúng ta đều có liên hệ với nhau. Ông làm hiệu về phía con hải mã mẹ tận tâm. Chúng đều ổn, thật vậy. Vâng, Julia nói, chúng đều ổn, đúng vậy ạ. Có gì đó vừa xảy đến với Capugen, Julia nhận ra như vậy. Ở đây trên vùng bờ biển vắng vẻ và trơ trọi này, con hải mã mẹ đã mang ông trở lại từ thế giới của người da trắng. Cô luồn tay mình vào tay ông và những ngón tay run rẩy của cô ấm áp hẳn. Đột nhiên, họ gặp nguy hiểm lớn. Một nửa của tảng băng đã biến mất và cái nửa nơi họ đứng trên đó đang nghiêng đi. Mấy con hải mã đực đã được buộc dây trượt về phía biển. Capugen nhẹ nhàng thả một con xuống nước bằng sợi dây, cố gắng ổn định tảng băng, nhưng đã quá muộn. Nó bắt đầu lật ngược. Atik nhảy xuống xuồng và kéo con hải mã của mình xuống biển. Capugen bế bồng Julie lên, tung cô xuống xuồng và nhảy theo sau. Họ chậm rãi trèo về phía bờ, hơi vất vả bởi mấy con hải mã nặng cả tấn. Phía sau họ, tảng băng tiếp tục nghiêng đi cho tới khi nó thẳng đứng như một con cá voi vọt lên khỏi mặt nước. Rồi nó đổ ụp xuống. Julia nhìn thấy nó sắp bổ nhào xuống con hải mã của Atik và kéo chiếc xuồng cùng những người thợ săn xuống biển. Với động tác rất nhanh, cô cắt phăng sợi dây bằng con dao ulu của mình. Tảng băng đổ dầm xuống con hải mã đực, nó biến mất khỏi tầm nhìn. Capugen nhìn Julia vẻ biết ơn. Họ cho thuyền lên bãi biển. Capugen và Atik nhảy lên bờ và kéo con hải mã còn lại tới chỗ an toàn. Nhất thời, ba người thợ săn đứng im lặng nhìn con vật khổng lồ, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Sau một lúc im lặng đầy kính trọng, Capugen rút con dao của mình ra và bắt đầu mổ bụng nó. Ông thò tay vào trong cơ thể ấm nóng, tìm quả tim rồi mang tới mép biển. Hỡi Aivik vĩ đại, ông nói, ta mượn thân xác của ngươi, thịt của ta sẽ là của ngươi. Ông ném trái tim xuống những con sóng, ta trả lại linh hồn ngươi cho biển, ta lại sinh ngươi lần nữa. Khi nghi thức tôn kính xong xuôi, Capugen và Atik bước lên xuồng và trèo ra để vớt con hải mã kia. Giết một con vật mà không sử dụng nó là điều không hay. Họ trèo quanh tảng băng tìm kiếm dưới nước, nhưng không tài nào tìm được con hải mã đã chết. Ta xin lỗi, Avik, Capugen nói bằng giọng trầm ấm, chậm rãi. Ta xin lỗi đã bỏ phí ngươi. Ta sẽ đi quanh nhà 4 lần khi ta trở về để tự trừng phạt vì đã để mất ngươi. Julia lắng nghe và cảm thấy bình yên hẳn. Đây chính là người cha mà cô vẫn nhớ. Ta cũng xin lỗi, Avik. Atik nói, da của ngươi đáng ra là lớp bọc thuyền tuyệt vời. Bộ lòng của ngươi là đổ đi mưa. Thịt của ngươi thành thịt của ta. Ta xin lỗi. Khi họ lên bờ lại, Capugen và Atik gỡ lấy cặp ngà trắng nhẵn thín, rồi xả con vật khổng lồ thành từng phần cho làng Kangik. Anh vẫn có thể làm được bộ bọc thuyền đấy. Capugen nói với bạn mình khi họ khiêng tấm da tới chỗ xe trượt. Món này dành cho anh. Atik mỉm cười cảm ơn. Ngôn ngữ người Eskimo vốn không có từ cảm ơn. Người ta không cho đi để được cảm ơn. Người ta cho đi để làm vui chính mình. Việc đó không cần đến sự cảm ơn. Khi tấm da đã được ở trên xe trượt và thịt đã gói ghém xong, Atik nhặt bộ lòng và bọc lại. Uma sẽ làm cho bé Amarok một cái áo mưa từ bộ lòng này. Ông ấy nói, cô ấy sẽ làm vậy nếu tôi mang được một con Aivik về nhà. Trong màn tối như bưng, Atik nhóm chiếc bếp Coleman, đặt một tảng thịt hải mã lớn vào nồi để chuẩn bị bữa tối thu hoạch. Julia cho đàn chó ăn khẩu phần của chúng. Chúng ăn một cách vui vẻ, đuôi ve vẩy. Những vì sao chiếu sáng như những ngọn đèn bạc khổng lồ khi đoàn thợ săn ăn uống và mặt trăng di chuyển vòng tròn trên bầu trời. Kabugen ngước nhìn với vẻ im lặng trầm tư. Sáng hôm sau, nhóm thợ săn gói ghém thịt, ngà, lều và đồ đạc rồi cho đàn chó hướng về Kangik. Hất, Julie hô, Sibi dẫn đầu, cất tiếng sủa và nhảy cẫng lên, rồi họ khởi hành về Kangik tràn ngập sinh lực của con hải mã. Ngày trở nên ngắn hơn rất nhanh. Tagatugik, Julie nói với dì Ellen, hôm mùng 1 tháng 11. Thế nghĩa là tháng mọi hồ nước đóng băng và dì có thể nhìn thấy bóng mình trên băng. Đẹp lắm, dì Ellen nói, vỗ vỗ lưng Amarok nằm trên vai mình. Đó cũng là tháng, Julie nói, khi tất cả cá voi ở phương Nam trong biển Bering, những con gấu vùng cực có mang vào đất liền để đào hang trong tuyết. Đó là tháng hải cẩu bơi dưới băng biển và những loài chim duy nhất còn lại với chúng ta là cú tuyết và chim Uria. Ngoại trừ bắt cá trên băng, dì nói, thời kỳ thu gom thức ăn đã kết thúc. Mặt trời không mọc vào ngày 18 tháng 11 và mọi thứ chuyển sang màu xanh lam, tuyết. Các dấu chân và những bóng dâm. Đêm Bắc Cực là một bảng các gam màu lam. Julie, dì Ellen và bé Amarok đến trường các ngày trong tuần. Dì Ellen để em bé vào một tấm da gấu Bắc Cực rất êm trên bàn và các bài học bắt đầu. Sáng hôm sau, nhóm thợ săn gói ghém thịt, ngà, lều và đồ đạc rồi cho đàn chó hướng về Kangik. Hất, Julie hô, Sibi dẫn đầu, cất tiếng sủa và nhảy cẫng lên, rồi họ khởi hành về Kangik tràn ngập sinh lực của con hải mã. Ngày trở nên ngắn hơn rất nhanh. Tagatugik, Julie nói với dì Ellen, hôm mùng 1 tháng 11. Thế nghĩa là tháng mọi hồ nước đóng băng và dì có thể nhìn thấy bóng mình trên băng. Đẹp lắm, dì Ellen nói, vỗ vỗ lưng Amarok nằm trên vai mình. Đó cũng là tháng, Julie nói, khi tất cả cá voi ở phương Nam trong biển Bering, những con gấu vùng cực có mang vào đất liền để đào hang trong tuyết. Đó là tháng hải cẩu bơi dưới băng biển và những loài chim duy nhất còn lại với chúng ta là cú tuyết và chim Uria. Ngoại trừ bắt cá trên băng, dì nói, thời kỳ thu gom thức ăn đã kết thúc. Mặt trời không mọc vào ngày 18 tháng 11 và mọi thứ chuyển sang màu xanh lam, tuyết. Các dấu chân và những bóng dâm. Đêm Bắc Cực là một bảng các gam màu lam. Julie, dì Ellen và bé Amarok đến trường các ngày trong tuần. Dì Ellen để em bé vào một tấm da gấu Bắc Cực rất êm trên bàn và các bài học bắt đầu. Có bé Amarok truyền cảm hứng cho giáo viên. 10 đứa trẻ đủ mọi lứa tuổi học những câu tiếng Anh như em bé nhìn ngón chân mình và em bé cần thay tã. Từ Julie, chúng học cách nói câu tương tự trong tiếng Unupiat và Iupik. Julie cũng cho chúng xem cách cộng 5 ngón tay em bé với 5 ngón tay em bé để thành 10. Sau phép tính này, cô dạy tiếp bài học về cách trừ 4 ngón chân em bé từ 5 ngón. Dì Ellen dạy chúng hát bài Miền Viễn Bắc. Một bài học quan trọng được Sở Giáo dục Sóc Bắc nghĩ ra, mỗi trẻ được nhận 10 đô la. Với số tiền này, chúng mua tất tại công ty trường học Kangik. Rồi bà Maria đến trường kinh doanh bánh rán Eskimo. Bà trả tiền bột và nguyên liệu bằng cách viết ra một tờ hóa đơn của công ty. Trả bằng tiền đầu tư của bọn trẻ. Bà và bọn trẻ trộn và làm bánh rán. Khi làm xong, bọn trẻ chạy khắp các phố trong làng, cứ bám theo các ngọn đèn đi xuyên màn tối về nhà và bán bánh rán cho các gia đình căng ghích. Với số tiền thu được, chúng trả cho công ty tiền nguyên liệu, rồi mỗi đứa trẻ được trả 5 xu hoa hồng. Số còn lại là tiền lãi, nó thuộc về công ty. Bằng cách này, chúng học về cách công ty bản địa vẫn đang hỗ trợ người Eskimo và người da đỏ ở Alaska kể từ năm 1971. Một lá thư của Peter gửi cho bọn trẻ làng Kangik về đến trường vào một ngày tháng 12, và dì Ellen đề nghị Julie đọc to lên. Các bạn thân mến, bức thư mở đầu: tôi ở Fairbanks trong một phòng sinh viên ở khuôn viên Đại học Alaska. Chúng tôi ăn trong một phòng ăn lớn và lên lớp học. Tôi học 4 môn: tiếng Anh, sinh học, toán và xã hội học. Mỗi môn là một lĩnh vực khác nhau. Miyak đề nghị tôi kể với các bạn về làng tôi ở Siberia. Đến đó, bạn sẽ thấy như ở nhà. Nó rất giống làng Kangik. Bố tôi mặc áo maklak và áo chùm parka, săn gấu Bắc Cực và hải mã. Mẹ tôi mặc trang phục truyền thống và nấu đồ ăn cho chúng tôi. Ở Nga, chúng tôi phải mượn súng từ chính phủ khi chúng tôi đi săn. Chúng tôi phải mang vỏ đạn rỗng về khi chúng tôi trả lại súng. Vì lý do ấy, bố tôi dùng bẫy và giáo đi săn. Tôi nhớ tất cả các bạn. Julie chưa kịp dừng lại thì cô đã đọc. Nhắn Julie rằng tôi yêu cô ấy và rằng tôi là đối tác mãi mãi của cô ấy. Bạn của các bạn, Peter. Cô đỏ mặt và bế bé Amarok lên để giấu đi sự bối rối của mình. Anh Peter yêu chị Julie. Đứa con nuôi 8 tuổi của bà Marie là Bessie nói, và đám trẻ cười khúc khích rồi cùng hát vang. Dì Ellen vỗ tay, thế là buổi học kết thúc. Julie vội vã mặc cho chúng quần áo thật ấm trước những lời trêu chọc và cười đùa, rồi cho tất cả về nhà. Sau khi đứa trẻ cuối cùng đã kéo khóa chùm parka bước ra gió lạnh và đêm tối, buổi học nữa bắt đầu. Dì Ellen dạy Julie lịch sử thế giới và toán, còn Julie dạy dì Ellen tiếng Yupik và Inupiat. Julie gập cuốn từ điển Inupiat Anh vào cuối buổi học của họ, rồi lấy lá thư của Peter ra khỏi áo. Mỉm cười bẽn lẽn, cô nhìn lá thư. Dì nghĩ sao về Peter, Aka? Cô hỏi. Dì quý cậu ấy, dì Ellen nói. Sao anh ấy lại cứ nói anh ấy yêu con? Dì nghĩ đúng là cậu ấy yêu con. Anh ấy còn phải đi học, và khi tuần lộc trở lại Kangik, con phải đi học. Chúng con chưa sẵn sàng để làm Iluk. Con có yêu cậu ấy không? Chưa ạ, Julie nói. Bố Kapugen sẽ không để con như vậy. Julie này, dì Ellen nói vẻ ngỡ ngàng. Tại sao con lại nói vậy chứ? Con biết bố Kapugen muốn con lớn khôn, biết yêu và lấy chồng. Con biết điều đó mà. Đúng vậy, nhưng bố ngăn con. Cô đặt cuốn từ điển lên bàn. Con phải ở đây tại Kangik để bố không giết đàn sói. Con không thể nghĩ về Peter hay đi học chừng nào bố còn nghĩ về luật Minnesota. Ôi, Julie, dì Ellen nói, nhìn xuống bé Amarok đang líu xíu. Dì rất tiếc nghe con nói vậy. Julie nhìn vợ của cha mình. Người mẹ kế cô rất yêu quý này không hề biết điều mọi người Eskimo đều biết từ lúc chào đời, rằng con người và động vật cùng tồn tại vì lợi ích của cả hai. Đầu tháng 4, một đợt gió ấm từ phía đông mang theo mưa tuyết biến thành bùn nhão. Dân làng cởi bỏ những tấm áo chùm parka nặng trịch và tới khu sân chung cũng như dọc bờ sông. Họ tự hỏi không biết xuân sớm có đưa tuần lộc về Kangik không. Rồi một đợt không khí dưới 0 độ ập đến như một cái ngòi bọ cạp đốt. Đất bùn nhão và nước đóng băng chỉ trong 1 giờ. Một trận mưa băng trút xuống cả lớp băng phủ. Làng Căng Khích, những ngôi nhà, xuồng và xe trượt đều chìm dưới một lớp hương. Những khuôn cửa đóng cứng, việc đi lại rất nguy hiểm và các chỗ cất giữ thực phẩm gần như không thể mở được. Đây là tình hình thời tiết khắc nghiệt nhất có thể chịu đựng được ở một vùng đất toàn những điều kiện thời tiết không thể chịu đựng nổi. Tiết giá lạnh tụt xuống âm 30 độ và duy trì suốt gần 1 tháng trời. Máy bay của Kapugen không thể bay được với nhiệt độ đó và thực phẩm trở thành vấn đề. Cửa hàng của bà Marie cũng cạn dần hàng hóa dự trữ. Ông Atik vẫn còn thịt hải mã đông trên xe trượt, bật bộ đàm CB. Atik còn thịt hải mã. Ông nói, cứ đến xe trượt ở nhà tôi nếu mọi người cần thịt hải mã. Hết. Không lâu sau tuyên bố ấy, cửa gian Quanichat bị đá tung và bọn trẻ mang theo túi ni lông. Còn người lớn mang nồi trượt tuyết tới nhà Atik để lấy phần thịt con hải mã của ông ấy. Một buổi tối mất điện, bà Marie phải đi bộ đến nhà Kapugen để nói với ông bà hết ga chạy máy nổ. Dân làng thắp nến, lấy ánh sáng và nhóm bếp lò cắm trại để nấu nướng. Họ vặn lò sưởi chạy than dầu thật thấp để tiết kiệm dầu. Trạm khí tượng thông báo nhiệt độ không thay đổi. Vài đứa trẻ đói bụng bị ốm. Khi nhiệt độ tăng lên âm 20 độ, Kapugen nhóm các lò sưởi dầu hỏa ở lều quan sát và làm nóng máy bay của mình. Đàn ông trong làng giúp gõ băng khỏi đường băng, rồi ông cùng bác Marklech bay đi Barrow để mua thực phẩm. Khi ông rời nhà, những lời cuối cùng của dì Ellen là tã Pamper, làm ơn mua cả tã Pamper. Ở Barrow, Kapugen thuê một chiếc Beaver, loại máy bay vận tải của miền Bắc, và chất lên đó khí đốt, dầu sưởi, thức ăn viên cho bò xạ và hàng thùng nhu yếu phẩm. Ông thanh toán bằng một tấm séc công ty. Ở trạm dự báo thời tiết, Hoa Kỳ tại Barrow, ông được thông báo dự báo trong ngày trời quang đãng và sẽ duy trì ở âm 20 độ. Thời điểm tốt để bay. Kapugen nói, chúng ta có thể tới rặng Brock và xem đàn tuần lộc có lên phía bắc không. Với tiếng rù rù như mèo, tiếng Beaver to tướng cất cánh và Kapugen hướng máy bay về phía nam tới Corville, ông không nhìn thấy tuần lộc ở chân núi dọc dòng sông. Trên đường trở về Căng Gích, Kapugen thấy một đàn quạ và một con sói lẻ loi. Chỉ có vậy, không nai sừng tấm, không tuần lộc. Thất vọng, ông bay về nhà, hạ cánh an toàn trên đường băng vẫn đóng băng ở Căng Gích. Kapugen và Marklech định gọi người tới giúp khuân đồ xuống, nhưng không cần phải gọi. Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng chiếc Beaver về, và đàn ông cùng đàn bà đều đổ ra lãnh nguyên, kéo xe trượt của họ, sẵn sàng hỗ trợ. Kapugen không về nhà cho tới khi máy nổ chạy và hàng dự trữ được cất vào kho. Rồi ông về với dì Ellen và Julie. Không thể nói với họ rằng tuần lộc sẽ không về vào năm nay. Ông bế bé Amarok đang ngủ lên và ôm bé trên tay. Em bé mở mắt. Bố có một bài hát cho con đây. Kapugen nói với cậu con trai bé bỏng. Nghe bố nhé. Ôi tuần lộc, các bạn đang ẩn ở đâu? Tôi biết chỗ các bạn đi, trong bóng tối của những hàng cây, trên những con đèo, trong khóm cỏ lãnh nguyên. Tôi biết nơi các bạn đi. Ông ôm bé trên vai và vỗ về cơ thể chắc nịch của bé. Ôi tuần lộc, các bạn đang ẩn ở đâu? Tôi không thể đợi được, các con tôi đang đói. Tôi biết chỗ các bạn đi, trong bóng tối của những hàng cây, trên những con đèo, trong khóm cỏ lãnh nguyên. Tôi biết nơi các bạn đi, các bạn sẽ không đến các gích. Ia, ia, ia, các bạn sẽ không đến căng gích. Ia, ia, ia. Juliet hát theo trong tâm trạng buồn và lo sợ cho sự sung túc của làng. Các bạn sẽ không đến căng gích. Ia, ia. Một giọng hát vang lên từ gian Quanichak. Capugen trao bé Amarok cho Juliet và mở cửa trong. David Bradford, ông nói với chủ cửa hàng cá và thú săn. Anh mang đến cho chúng tôi tin vui à? Tuần lộc đến căng gích à? Tôi vừa thấy các anh đã phải đi xa thế nào trong thời tiết nguy hiểm này. Ông ấy nói, không trả lời câu hỏi. Nhưng tôi cũng thấy các anh ổn. Mời anh vào, dì Ellen nói. Tôi sẽ pha trà, chắc anh lạnh lắm. Juliet gật đầu chào ông ấy và mỉm cười. Xin chào, cô gái gấu nhỏ bé. Ông ấy chào cô. Mặc kệ câu chào của ông ấy, cô nâng bé Amarok má đỏ hồng hào lên cho ông ấy ngắm. Vậy đây là cậu em bé bỏng của cô, Juliet. David nói, trông cậu bé khỏe mạnh như hàm sói vậy. Đúng thế, Juliet nói, cười vang trước ý tưởng một em bé được so sánh với hàm sói. David ngồi xuống chiếc ghế đầu bọc thật dày và nhận cốc trà đang bốc hơi từ dì Ellen với vẻ biết ơn. Ông ấy sưởi ấm hai bàn tay trên đó. Thời tiết kinh khủng, ông ấy nói, tôi phải để trực thăng chạy. Nếu không, tôi sẽ không tài nào khởi động lại được, cho nên tôi không ở lại lâu được. Việc tôi đến để thông báo, anh Capugen, là những con sói anh nói đã giết con bò xạ của anh, đã rời Coville và đang tiến về hướng này. Tim Juliet đập thình thịch. Tôi nghĩ tôi cần cảnh báo anh trước khi chúng giết thêm một con nữa. Biết được điều đó thì tốt quá, Capugen nói. Chậm rãi đứng lên và cầm lấy súng. Tôi sẽ chặn đường chúng trước khi chúng đến đây. Không, Apa, đừng. Juliet kêu lên, chạy tới chỗ cha mình. Bố đã hứa, bố sẽ không giết chúng, trừ phi chúng giết hại bò xạ. Chúng đã giết con nào đâu? Cô ôm bé Amarok chặt hơn. Để con lại dẫn chúng đi, bố hứa rồi mà. Capugen cau mày. Đúng là bố đã nói vậy. Phải, ông nói, nhưng bố cũng giống như sói, bố phải bảo vệ gia đình mình trước kẻ thù. Đàn sói không phải là kẻ thù của chúng ta, Apa, Juliet thì thào. Bố biết vậy, chúng là một phần của chúng ta là một phần chúng. Cô áp má mình vào cái đầu trơn láng mềm mại của em bé, cậu bé cong lưng và ré lên. Ngay cả bé Amarok, cô nói, vỗ vỗ cậu bé để cậu yên, cũng biết bố không nên bắn đàn sói. Chậc, đó là một cách hiểu. Dì Ellen lên tiếng từ chỗ ngồi bên bàn, nơi dì đang sửa lại bài vở. Còn dì thì nói, bé Amarok khóc vì bố nó làm nó thức giấc. Ia, anh đánh thức nó, Capugen nói, mỉm cười và bỏ súng xuống. Ông dịu dàng bế con trai mình từ tay Juliet và áp trán mình vào cái mũi nhỏ xíu của bé. Con chẳng quan tâm, phải không? Con sói non bé bỏng. Amarok thôi khóc và đạp đạp chân. Juliet leo lên X-gách. Đầu óc cô bị xen ngang bởi cuộc trò chuyện giữa bố Capugen và David. Họ đang lên kế hoạch cách tốt nhất chặn đàn sói và bắn hạ chúng. Dì Ellen cũng lắng nghe. Tôi phải trả chiếc Beaver trước khi làm được việc gì khác. Capugen nói. Anh có thời gian mà. David nói. Đàn sói đang ăn gì đó ở một sốc nước trên sông Avalik. Chúng sẽ ngủ một hai ngày. David đi ra cửa. Tôi phải tới Barrow. Ông ấy nói. Tôi phải kiểm tra một con gấu Bắc Cực đã giết chết một người da trắng ở đó. Gương mặt Capugen không biểu lộ gì cả. Mọi việc là thế mà, ông nói khẽ. cái người gu sắc ở chỗ nào? Ngay gần nhà ông ấy, trên bãi biển, ông ấy ra ngoài khởi động xe hơi. Một con gấu trắng tấn công và ông ấy quay người chạy. Đó là sai lầm. Juliet dạy tôi chớ có chạy. Ông ấy thì không làm thế. Người ta bắt được con gấu chưa? Capugen hỏi. Hàng xóm của ông ấy đã bắn con gấu. Thời điểm nguy hiểm trong năm, Capugen nói, lũ gấu trắng mẹ bỏ lũ con 2 năm tuổi của chúng và chúng đói. Và đàn sói cũng vậy, David nói trước khi đeo mặt nạ bảo hộ và kính râm lên. Ông ấy mở cửa, khí lạnh từ gian Quanichat ùa vào phòng. Dì Ellen rùng mình. Dì không nghĩ mình sẽ quen được với cái lạnh, dì nói và cười. Hay có khi những sức mạnh chuyển động trong thế giới hoang dã làm cho dì rùng mình? Julie không nói. Tôi sẵn sàng rồi, bác Malek gọi từ phía ngoài. Đến lúc trả chiếc Beaver rồi. Capugen quay sang dì Ellen. Malek và anh sẽ trả chiếc máy bay thuê và lấy máy bay của anh về lại Kangik. Nhanh lên, trước khi đàn sói đến, dì nói. Capugen gật đầu chỉ một lần, mắt ông không sáng lên. Ông đặt bé Amarok vào nôi và hôn lên bàn chân đi ủng của bé. Rồi ông đi. Khi chỉ còn lại Juliet và dì Ellen, Juliet tụt xuống khỏi Eclect và đến ngồi cạnh dì. Dì Ellen, cô nói, bài học tiếp theo của chúng ta là về chuyện mọi loài vật và cây cỏ phụ thuộc vào mọi loài vật và cây cỏ khác như thế nào. Dì hiểu điều đó, dì nói, con đã dạy dì rất kỹ. Juliet thấy thất vọng. Cô đã trò chuyện với dì Ellen từ lúc mặt trời lặn về các chu trình cũng như sự xuất hiện của một loài động vật và sự diệt vong của loài khác. Cô đã nâng hai bàn tay dì lên và nói với dì về chuyện làm thế nào người Eskimo biết họ có liên hệ với tất cả các loài động vật, vì tất cả họ đều có những loại xương như nhau trong hình hài này hoặc hình hài khác. Cô đã nói với dì rằng sói giữ cho môi trường lành mạnh, và khi môi trường lành mạnh, con người cũng lành mạnh. Và dì Ellen vẫn nói với cô, dì sẽ giết một con sói để cứu đàn bò và bố Capugen đồng ý với dì. Juliet biết cô phải làm gì đó ngay lúc này. Khi mọi thứ không suôn sẻ thì tức là mày đang làm gì đó không đúng. Cô đã nói với chính mình trên lãnh nguyên. Thay đổi những gì mày đang làm. Cô nhìn dì Ellen thật lâu và hít một hơi thật sâu. Dì Ellen yêu quý. Cô nói, con sẽ thôi giảng bài để kể cho dì một câu chuyện. Một cô gái trẻ bị lạc trên lãnh nguyên. Cô ấy đang chết đói. Một hôm, cô ấy tìm thấy cái hang mùa hè của một đàn sói và kết bạn với đàn sói. Một con sói non đã dạy cô ấy cách lấy thức ăn từ dạ dày sói bằng cách chạm vào khóe miệng của một con sói. Cô ấy đã làm như vậy và một con sói đã hào phóng cho cô ấy thức ăn. Nhưng thức ăn không đủ, cô ấy đã ăn rêu và nấm. Một đợt sương mù phủ khắp vùng đất nên cô ấy không thể nhìn được gì. Trái đất rung chuyển, sương tan bớt và Capu, người bạn sói non của cô ấy hiện ra. Cảnh giác như một con đại bàng, nó đánh hơi gió và vẫy đuôi như thể đang đọc một câu chuyện thú vị của sói. Cô ấy cũng đánh hơi, nhưng với cô ấy, mọi trang sách đều trống trơn. Julie nhìn vào mắt dì Ellen. Amarok, con đầu đàn của đàn sói, cất tiếng chu, móng vuốt, người bạn tốt nhất của nó. Chu và sủa, rồi Amarok chuyển sang một khúc ca và ánh bạc. Bạn đời của nó hòa theo. Giọng chúng vút cao rồi lắng xuống khi từng con hòa nhịp với con khác. Giọng lồng lộng của thạch đông, con sói trông coi sói con, ngân vang và như nhịp trống. 5 con sói non sủa ăng ẳng và kêu ư ử. Cô gái xoa cằm. Có gì đó rất lạ ở bài ca săn mồi này. Nó kỳ quái và bồn chồn. Nó kể những điều cô không hiểu và cô thấy sợ. Sương quang hẳn và cô nhìn thấy Amarok, những thợ săn của nó cùng lũ sói non chạy băng qua lãnh nguyên. Ngay cả Thạch Đông cũng đi cùng chúng. Chúng đang rời bỏ cô chăng? Có phải đây là ngày chúng bắt đầu cuộc sống lang thang của sói không? Giờ cô phải tự lập chăng? Cô bỏ quanh tràng tuyết của mình và cuống cuồng thu thập những loại cây có lá mà Tuần Lộc vẫn ăn. Cô nhét nấm vào túi và cả những mảng rêu Tuần Lộc. Cô không còn từ chối bất cứ thứ gì có thể ăn được nữa. Khi cô làm việc trên cả bốn chi, sự rung động trên mặt đất càng lớn hơn. Cô gái lui lại. Từ trong sương mù xuất hiện một con Tuần Lộc lớn đang chạy về phía cô. Trên cổ nó vọt lên bằng sức mạnh của một con sóng đại dương, chính là Amarok. Dì Ellen ngó quanh phòng, mắt dì dừng lại chỗ Capugen đã đặt khẩu súng của ông. Nó đã không còn. Juliet tiếp tục. Móng vuốt đang luồn lách bên dưới con Tuần Lộc, bên sườn nó là ánh bạc. Rồi Amarok nhảy tới, lơ lửng trong không trung một lát và bập hàm răng của nó vào vai con thú. Sương ập đến rất nhanh và khi sương tan đi, con Tuần Lộc sừng sững phía trên Amarok, cặp sừng như sao của nó nhằm thẳng vào đầu con sói. Có tiếng gầm gừ trầm trầm, tiếng móng guốc bổ cồm cộp và những cái chân đồ sộ chém một cách vô ích xuống đất. Vì Amarok đã lại nhảy lên và cắm hàm răng của mình vào lưng con thú. Gầm gừ, sử dụng sức mạnh toàn thân của mình, nó ép con vật lòng vòng và loạng choạng. Ánh bạc vọt tới đằng trước con mồi, cố gắng ngáng nó và làm cho nó chậm bước. Móng vuốt ngoạm được một chân sau của nó. Con Tuần Lộc nhảy tưng lên, quằn quại, rồi khuỵu xuống. Gạc của nó cắm xuống đất. Nó sống lên và gục xuống. Miak, cô gái, không tin được vận may của mình. Cả một con Tuần Lộc gục ngã ngay chân cô. Chỗ này đủ thức ăn cho cô cả tháng, có lẽ cả năm. Cô sẽ hun khói để thịt dễ mang hơn, rồi gói ghém và đi về phía bờ biển. Cô sẽ sống. Và đúng là con đã sống. Dì Ellen ngồi im. Chẳng mấy chốc, dì đứng lên tìm khẩu súng của Capugen trong gian Quanichat. Nó không ở đó. Julie, dì nói, dì hiểu rồi. Hãy đi bảo với bố Capugen, dì sai rồi. Luật Minnesota không có ý nghĩa gì ở đây. Julie mặc áo len và quần lông quy vít ấm áp của mình vào. Bên trên, cô chùm thêm áo parka. Rồi cô đội mũ len, đi găng và găng chùm. Cô nhét đầy túi thịt khô và xông ra thế giới băng giá chói lòa. Cô đi tới chỗ chiếc xe trượt mà cô đã chất đầy những viên linh lăng tối qua. Và thay vì dẫn đàn chó lên lớp băng khó lường, cô nhặt sợi dây và tự mình kéo xe trượt. Cô trượt ngã vài lần rồi lại đứng dậy. Sau khi cô cho bò xạ ăn, cô sẽ đi ra lãnh nguyên để tìm Capu và Aka, ánh bạc, xương thô, Jing và Ami và dẫn chúng đi. Ở bãi quay gia súc, cô cho thức ăn viên vào máng, đóng cổng, loay hoay một lúc với cái then đóng băng, rồi tiến ra bờ sông. Cô đi chưa được 5 bước thì dừng lại. Capugen đã ở đây. Ủng của ông, với dấu hiệu đặc trưng trên đế, đã nghiến vỡ lớp băng và để lại những dấu hằn trên tuyết. Ông ở đây với khẩu súng của mình. Ông không đưa chiếc beaver tới Barrow. Dấu chân ông còn mới và đi xung quanh bãi quay gia súc. Ông đang đi bộ lần theo đàn sói. Có tiếng chu xa xa. Tiếp theo là một tiếng sủa cảnh báo. Và rồi, rất gấp gáp, giọng những con sói của cô vút lên từ lãnh nguyên hoang dã. Cô chạy về phía chúng. Băng vỡ vụn dưới chân cô khiến cô chậm bước, nhưng cô vẫn dướn tới, quyết tâm phải cứu chúng bằng cách nào đó. Mình có thể làm gì? Làm thế nào dọa được chúng sợ? Một khẩu súng sẽ rất được việc, mình lại chẳng có. Một con sói chết cũng có tác dụng, có lẽ là mấy cái găng đầu sói của mình. chúng lại ở nhà mất rồi. Cô nhận thấy gió đang đưa mùi của cô về phía hướng capu và đàn của nó. Cô hy vọng nó ngửi thấy cô và cảm mùi sợ hãi mà cô phát ra. Điều đó sẽ xua chúng đi. Cô gắng gượng, nhìn lại để xem Capugen có đi theo không. Mặt đất rung chuyển, có tiếng răng rắc vang lên. Julie lại ngó lại và thấy đàn bò xạ đang rầm rập lao ra khỏi bãi quây. Những con đực đi trước, lũ bê ở giữa, bò sữa ở phía sau. Bộ lông dài của chúng tung bay trong gió. Chúng phóng ra lãnh nguyên và lao tới một quả đồi nhỏ phía trên dòng sông. Chúng đã thoát ra. Chúng đã tự do. Nhất thời, Julie rùng mình. Rồi cô thấy sợ. Công việc kinh doanh đã tan biến. Capugen thất bại rồi. Bé Amarok sẽ không có tương lai. Cô phải lùa chúng trở lại bãi quây. Vùng chạy, vấp ngã. Cô cố gắng vòng qua chúng với hai cánh tay sang rộng và hò hét. Tuyết bay tung dưới chân chúng, che khuất chúng và bãi quây. Cô chạy. Có ánh sáng lờ mờ xuất hiện trên mặt sông băng. Julie phủ phục xuống trên cả bốn chi và rất tập trung khi đàn sói của cô, Capu, dẫn đầu, những con khác phía sau, thong thả chạy xuống dòng sông đóng băng. Chúng di chuyển hệt như nước chảy. Chúng rời lòng sông và phóng vào đàn bò, luồn lách giữa chúng, tăng nhịp bước của chúng theo nhịp bước của những con bò đực nhanh chân. Capu và đàn của nó đã bắt kịp đàn bò. Những đám tuyết mà đàn bò khuấy lên đã lặng xuống. Julie dụi mắt. Capugen đang đứng bên cạnh bãi quây. Ông không mang súng. Tay ông chắp sau lưng, đầu ông nhô về phía trước. Julie nhìn từ ông sang đàn sói. Chúng nhảy nhót dễ dàng khi chia tách đàn bò. Cô không hiểu tại sao đàn bò lại không quây thành vòng tròn phòng thủ. Chúng đang biến mình thành những mục tiêu dễ dàng bằng việc chạy tán loạn. Cô nhắm mắt lại, không muốn nhìn những gì tiếp theo. Khi cô mở mắt ra, đàn sói đang thong thả đi. Đàn bò xạ đã ngừng chạy. Chúng gõ vỡ băng bằng những cái móng guốc đồ sộ của mình và đang cúi xuống để bình thản gặm cỏ lãnh nguyên đang trồi lên. Đàn sói thở hổn hển và ve vẩy đuôi, tong tả bỏ đi một quãng ngắn và nằm ẹp xuống. Vì một lý do không rõ nào đó, cuộc săn kết thúc. Chẳng hề có con mồi nào bị hạ. Kẻ săn mồi biết điều gì đó mà Julie không hiểu. Rồi cô nhìn thấy cánh cổng mở toang. Lẽ nào cô đã khép hờ? Cô quay cuồng thắc mắc. Phải chăng cô không khóa đủ chặt? Không, cô nhớ rõ mình đã khó khăn thế nào khi cài chốt trong giá lạnh. Cô đã khóa rất kỹ. Và rồi cô hiểu. Bố Capugen đã thả đàn bò xạ ra. Cô bước trên băng về phía ông, kéo theo chiếc xe trượt phía sau. Chúng lại được ở đó, ông nói, sói và bò xạ phương Bắc. Suốt một tiếng im lặng kéo dài, Julie và cha cô nhìn những con vật di chuyển dưới vầng mặt trời trắng xóa, chiếu xuống đỉnh trái đất. Còn công việc kinh doanh, Apa? Julie thì thào. Chuyện gì sẽ xảy ra với công việc kinh doanh? Giờ chúng ta sẽ có một đàn hoang dã, ông nói. Nét mặt ông thật bình thản. Người Eskimo đã tiêu diệt bò xạ Alaska khi người da trắng trang bị súng cho chúng ta. Giờ người Eskimo sẽ phục hồi chúng. Chúng sẽ sống và sinh sản để rồi lại trở thành một phần của chúng ta. Ông quay sang cô. Còn công việc, con và bố sẽ phải đi xa lắm, như người dân của chúng ta vẫn thường làm, để thu gom quy vít về đan. Vậy thôi. Ông chậm rãi nói thêm. Nhưng bố không biết gì Ellen sẽ nói gì đây. Con vừa rời chỗ gì? Julie nói. Dì nói luật Minnesota không phải là luật của Bắc Cực. Dì nghĩ vậy, bố ạ. Vậy bố cũng nghĩ vậy. Ừ. Capugen nói, nheo mắt nhìn lãnh nguyên lồng lộng. Ngôi nhà của ông. Gió quất vào họ, nhưng họ không rời bước. Cũng như đàn bò xạ và chó sói, họ cũng vừa phục hồi lại trật tự. Khi nào con sẽ đi học? Cuối cùng, Capugen hỏi. Khi nào tuần lộc trở về? Juliet nói. Chúng sẽ về, chắc chắn. Capugen nói. Đàn sói đang nói vậy. Ông hất mũ trùm áo parka của mình ra sau và khum tay sau tai. Hãy nghe xem, ông nói. Capu cất tiếng chu. Nó bắt đầu bằng tông thấp và vút lên âm vực cao nhất của gió và giữ nguyên ở đó. Jing, ánh bạc, Aka, xương thô và Ami hòa theo. Không khí rung động, băng răng rắc và mặt đất lách tách đầy sức sống. Chúng đang nói rằng, Capugen nói, đoàn tần lộc đang đến. Juliet che mắt và nhìn dòng sông cùng lãnh nguyên. Một khối xám thẫm rung rinh trên mặt băng lấp loáng. Dường như đó là một đám mây gió đang di chuyển về phía họ. Juliet nheo mắt. Phía trên cái bóng thẫm là cặp sừng, cả một biển sừng. Apa! Cô reo lên. Tuần lộc đây rồi! Như sức mạnh không gì kháng cự nổi của tự nhiên, đàn tuần lộc cái tràn về phía họ. Những con đực ở phía sau vài ngày. Những con cái ngẩng cao đầu, những con vật của quá khứ băng giá này, cùng với sói và bò xạ, đã từng giữ cho lãnh nguyên sinh sôi mãi mãi. Những đám mây hơi thở phía sau chúng tản ra như những lá cờ trắng, báo hiệu sự trở lại của chúng. Đàn tuần lộc rất đông, nhìn không xuể. Capu chu lên một giai điệu chói lói và giữ nguyên như vậy. Đàn bò xạ khụt khịt và đăm đăm nhìn cơn thủy triều tuần lộc tràn tới mà chẳng biểu lộ gì. Còn Capugen và Juliet thì ôm choàng lấy nhau. Phải như vậy mà, Capugen nói. Khi Juliet nhìn đàn tuần lộc mang theo sự sống, cô nghĩ về trường trung học, những cuốn sách, những cô bé, cậu bé và các thầy cô giáo. Rồi cô cảm thấy cái còi của Peter áp vào ngực mình và cô nghĩ về anh. Giá mình có thể nghĩ về trường học và giáo viên trước khi mình nghĩ về anh Peter. Cô lập luận, mình sẽ không yêu. Nhưng hình ảnh của những con sóc đất nhỏ bé nhảy lên khỏi mặt đất và hình ảnh Peter nhảy múa tại lễ hội Kalukata đã thay đổi tâm trí cô. Mình sẽ lấy anh Peter, cô tự nhủ, khi mình đã trưởng thành. Capugen nhặt sợi dây xe kéo, Juliet nắm lấy và họ cùng đi bộ trở lại Kangik. Họ nghe tiếng hú của sói hòa với nhịp trống của người Eskimo đang thông báo sự trở lại của cuộc sống.